Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Hoàng Thiên Bá thể lại xuất hiện. Oanh, Vương Thần bước chân một điểm, thân thể lần nữa cất cao, phi thân đến 5.000 trượng độ cao, nặng như sơn nhạc một chân quét ngang kia lưu hỏa vực nữ tử phần bụng. Cuồng bá đá ngang giống như thần tiên, hẹp mang đại dương mênh mông cự lực, phốc. Quỷ quyệt lực lượng từ cái này một chân phát ra, kia lưu hỏa vực nữ tử thân thể khổng lồ rung mạnh, tiếp theo từ phần bụng nứt xuất ra đạo đạo vết rách, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Trên mặt nàng hiển hiện thần sắc bất khả tư nghị, cái này vẻ mặt kinh ngạc cũng sau đó một khắc vỡ ra. Phanh phanh, Ly Tiểu Nguyệt công kích lúc này cũng một đao một kiếm tiếp xúc, hai thanh lăng thiên cự nhận đồng thời nổ tung. Ly Tiểu Nguyệt không sử dụng bất luận cái gì linh khí cùng nhục thân thần năng tình huống dưới, tay không chen bể hai thanh thần binh, lại nhìn nàng trắng bóc nắm tay nhỏ, vậy mà không hư hao chút nào, cái này không có khả năng. Hai cái công kích lưu hỏa vực người ngu ở, cái này nhược nữ tử nhục thân cường độ, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Giết, Ly Tiểu Nguyệt ánh mắt nở rộ lãnh mang, nàng tố thủ vung lên. Một đạo kim sắc khí kình phóng lên tận trời, như một chàng kim sắc thiên hà, quét vào hai người kia trên thân. Hai người còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị khủng bố khí kình ép thành mảnh vụn. Cái này thật là lợi hại thiếu nam thiếu nữ. Lạc Thiên Tư bọn người kinh động như gặp thiên nhân. Lúc đầu bọn hắn coi là Vương Thần hai người thực lực có thể nhẹ nhõm diệt sát thần nhân cấp thấp võ giả, nhưng là gặp được thần nhân 5-6 tầng võ giả, khả năng lại không được. Nhưng tình huống dưới mắt vừa vặn tương phản, hai người đưa tay ở giữa liền có thể oanh sát thần nhân trung cấp võ giả, mà lại không có bại lộ bản thân thể chất. Hai người này rốt cuộc là ai? Như thế nào mạnh như vậy? Lưu hỏa vực hai vị đô thống cùng 20 cái đại úy cũng kinh đến, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt. Cùng tiến lên, giết bọn hắn. Những cái kia lưu hỏa vực trung cấp thần nhân trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh, liếc mắt nhìn nhau, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, đồng thời phát động cường đại tiến công. Khanh khách, Vương Thần, hai chúng ta so một chút, xem ai giết người nhanh. Ly Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp hướng Vương Thần bên này nhìn sang, hướng hắn nhoẻn miệng cười. Giết, một tên cũng không để lại. Vương Thần nhìn bầy địch, mạnh mẽ thân thể hướng về phía trước nhảy ra, thẳng hướng đám kia lưu hỏa vực thần nhân trung cấp võ giả. Xuy xuy xuy, các loại quang mang rực rỡ ở chỗ này nở rộ, từng đạo lạnh lẽo khí kình khuấy động bắn ra bốn phía, để thiên địa vì đó động dung. Đương đương đương, không ít công kích rơi vào Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt trên thân, lại giống như đánh vào đánh chúng thần thiết, không chút nào có thể đối bọn hắn thân thể tạo thành tổn thương. Vương Thần là luyện thể võ giả, nhục thân trình độ cứng cáp đương nhiên không cần phải nói. Phổ thông thần nhân binh, căn bản là không đả thương được hắn. Ly Tiểu Nguyệt mặc dù không biết là cái gì thể chất, nhục thân nhưng cũng cường hoành đến cực hạn, tuyệt không kém cùng Vương Thần. Vương Thần hung mãnh khuỷu tay đập nện tại một cái cự đại màu bạc trắng lưu tinh chùy phía trên. Trăm ngàn trượng lưu tinh chùy chia năm xẻ bảy, thần năng mất hết, hắn tiếp lấy bước chân khẽ động, mũi chân điểm hướng cái kia cầm trong tay lưu tinh chùy võ giả cái ót. Người này trong tay còn có một thanh lưu tinh chùy, ý thức được không thích hợp về sau, hắn vội vàng huy động binh khí trở lại ngăn cản, nhưng mà lại chậm. Vương Thần mũi chân trước một bước điểm phát nổ đầu của hắn. Hắn mặc dù chết đi, lưu tinh chùy vẫn là công về phía Vương Thần. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, bàng bạc thần lực phun ra nuốt vào, quấn lấy to lớn lưu tinh chùy, nhẹ nhàng một vùng, màu bạc trắng lưu tinh nện vào không trung dừng lại một chút, tiếp lấy lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra, nện ở một cái thần nhân cảnh 6 tầng lưu hỏa vực binh sĩ trên thân. Người này nửa người trên bị nện nát, tại chỗ chết đi. 3. Ly Tiểu Nguyệt nghiêng đầu tránh thoát một thanh mũi tên công kích, tiện tay đánh ra, đánh nát một thanh vạn trượng ma đao. Nàng bước chân lóe lên, người tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc, một quyền oanh sát một cái thần nhân 4 tầng lưu hỏa vực binh sĩ. Phốc phốc phốc, sát kiếp vẫn còn tiếp tục. Vương thần hai người đồ sát thần nhân trung cấp võ giả tốc độ mặc dù chậm một nhịp, nhưng y nguyên tuyệt thế. Tung hoành vô địch, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có người chết đi. Bất quá trong phiến khác, mười mấy cái thần nhân trung cấp võ giả, bị hai người làm thịt hơn phân nửa. Chạy, chạy mau, hai người này không phải chúng ta có thể đối phó. Lại nhiều quân công cũng không được. Còn lại 10 cái lưu hỏa vực võ giả sợ hãi, cũng không dám lại cùng hai người giao thủ. Bọn hắn không có lui về sau, mà là hướng về chiến trường chỗ sâu đánh tới. Nơi này là thiên khung chiến trường, bọn hắn cũng không dám trở về chạy. Trở về chạy, chẳng khác gì là đào binh. Coi như vương thần không giết bọn hắn, hai vị đô thống cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chạy trốn được sao? Vương thần khóe miệng dương nhẹ, dưới chân hành giả bước phóng ra, nháy mắt sau đó, đi vào một cái chạy trốn thần nhân 5 tầng cảnh giới võ giả phía sau. Huy trưởng đem nó diệt sát, về sau thân ảnh lóe lên, người đã tại nguyên chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã ngăn cản đám kia chạy trốn người đường đi. Oanh, hắn đánh ra tuyệt thế một quyền, một đạo màu lam quyền kình phát ra. Trên không trung biến thành một cái màu lam hình rồng hư ảnh. Cự long dương nanh múa vuốt hướng về kia mấy cái lưu hỏa vực trung cấp thần nhân mạnh mẽ đâm tới. Phốc phốc phốc, cự long chỗ đến, không ít cấp thấp thần nhân cảnh giới võ giả bị xoắn nát. Cuối cùng những cái kia thần nhân trung cấp võ giả va chạm. Cầm những cái kia thần nhân trung cấp võ giả, cũng đều phát ra 10 thành thực lực công kích. Nhưng mà kia cự long quá mức bá đạo, liên tiếp oanh sát 4-5 cái võ giả, lúc này mới tiêu tán. Chạy, còn lại 10 mấy thần nhân trung cấp võ giả can đảm vỡ vụn. Vậy mà liều lĩnh hướng lui về phía sau, không tiếc trái với quân quy. Bọn hắn thật sự là sợ cái này kinh khủng thiếu niên. Ầm ầm, tại bọn hắn vừa mới xoay người trong nháy mắt, nghênh đón bọn hắn chính là 2 con vạn trượng kim sắc cự quyền hư ảnh. Đây là Ly Tiểu Nguyệt phát ra công kích, nắm đấm màu vàng óng tựa như thần kim đúc kim loại. Rắn rắn chắc chắc đánh chúng vào bọn hắn, lập tức là lại có 4-5 người chết tại cái này 2 quyền phía dưới. Điểm điểm huyết hoa nổ tung, nhuộm đỏ trường thiên, ầm ầm, vương thần kích thứ 2 lại đến. Hắn tiện tay vỗ, một cái bàn tay lớn màu xanh lam hư ảnh huyễn hóa mà ra. Có 10 vạn trượng lớn nhỏ che khuất bầu trời, còn lại những cái kia 5-6 cái lưu hỏa vực vạn trượng trung cấp thần nhân, toàn bộ bao phủ dưới một trưởng này. Giết, mấy người nhao nhao đánh ra thần binh, đả kích trên bầu trời to lớn bàn tay. Oanh, bàn tay to rơi xuống, trời hoảng sợ động, còn lại mấy người, ngay cả người mang binh khí, toàn bộ bị cái này kinh khủng bàn tay to đánh nát. Thật là đáng sợ tổ hai người nha. Phong yêu cơ bọn người sắc mặt kinh hãi, loại này chiến lực, chính là bọn hắn những này đại úy, cũng là vạn vạn không có. Chấn định như Bàng Ngạo cùng Lạc Thiên Tư hai người, cũng lộ ra kinh sợ. Làm sao bây giờ, đô thống đại nhân, bây giờ ta lưu hỏa vực bên trong, không ai có thể áp chế hai người. Trận chiến đấu này thế cục vô cùng bất lợi a. Đúng vậy a, hai vị đô thống đại nhân. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu không hai vị đại nhân tự mình xuất thủ, đem hai người này trấn sát. Lưu hỏa vực đại úy nhóm đều kinh hoàng, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Từ hai người biểu hiện ra chiến lực đến xem, chính là bọn hắn những này đại úy xuất thủ, cũng chơi không lại đối phương. Cái này, lưu hỏa vực hai vị lớn đô thống thần sắc vẻ lo lắng. Thời khắc này trong quân, ngoại trừ bản thân bọn họ bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra có thể cùng vương thần hai người đối đầu đối thủ. Nhưng bọn hắn lại không thể tự mình xuất thủ, bởi vì Lạc Thiên Tư sẽ không ngồi yên không lý đến. Xoẹt, tại bọn hắn chần chờ công phu, từ lưu hỏa vực hậu phương, bay tới một đạo kim sắc lưu quang, từ bọn hắn bên cạnh lướt qua, hướng phía chiến trường chỗ sâu bay đi. Mọi người tập trung nhìn vào. Đây là một cái vóc người dài nhỏ thiếu niên. 18-19 khoảng chừng. Môi hồng răng trắng. Vẻn vẹn có thần nhân một tầng tu vi. Mà lại người tới vẫn là một cái bình thường cấp thấp binh sĩ. Là hắn Mây Dương công tử rốt cuộc đã đến. Rốt cục có người có thể đối phó một nam một nữ kia. Lưu Hỏa Vực đô thống bọn người nới lỏng một ngụm. Ha ha, ta thắng. Vương Thần cười khẽ, hướng Ly Tiểu Nguyệt phất phất nắm đấm. Ly Tiểu Nguyệt lườm hắn một cái. Khinh thường nói, dựa vào bộ pháp mà thôi. Kia là hắn. Vương Thần ánh mắt chú ý tới cái kia đạo kim sắc lưu quang. Hắn thị lực cực dai. Dù cho cách thật xa cũng thấy rõ ràng. Kia là một thiếu niên. Không những như thế, hắn cùng thiếu niên kia còn có qua gặp mặt một lần. Đối phương chính là tại Hắc Phong cốc cái kia bị hắn đả thương Hoàng Thiên Bá Thể. Bây giờ cái sau tu vi tinh tiến. Vậy mà đi vào thần nhân cảnh giới. Về sau Tông Anh nói cho hắn biết. Thiếu niên kia có thể là Lưu Hỏa Vực vực chủ vãn bối. Trên thân chảy xuôi đại đường thần chiêu hoàng ra huyết mạch. A, Ly Tiểu Nguyệt gặp Vương Thần dị trạng. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Ánh mắt của nàng cũng rơi vào kia cấp tốc mà đến trên thân người. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Nàng đáy mắt hiện lên một vòng quái dị. Người biết người kia. Vương Thần có chút nhíu mày. Hỏi như vậy. Không biết. Ly Tiểu Nguyệt lắc đầu. Tiểu tử. Chúng ta lại gặp mặt. Người kia dừng lại tại Vương Thần cách đó không xa. Thần sắc lạnh nhạt nhìn đối phương. Hắn đã đột phá thần nhân cảnh. Lần nữa nhìn thấy Vương Thần, đã nhiều hơn mấy phần thong dong. Quả nhiên là hướng ta tới. Vương Thần ngầm cười khổ, biết mình bị thiếu niên này để mắt tới. Mình từng chém hắn một tay, giống hắn loại người này, không có khả năng không mang thù. Là hắn, Lý Vân Dương, hắn quả nhiên đến rồi. Lạc Thiên Tư bọn người lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đại nhân, Phong Yêu Cơ tiến lên một bước. Ôm quyền nói, chúng ta đã từng nghe nói, có Lưu Hỏa Vực hoàng tộc đến, chẳng lẽ chính là người này? Bằng Ngạo gật đầu, cũng không quay đầu, có chút thở dài nói, không tệ, chính là người này, hắn cũng là cuộc chiến tranh này kẻ đầu têu. Trận chiến đấu này, chính là vì cho hắn tích lũy quân công. Lý Vân Dương, Trung Ly Tố gương mặt xinh đẹp âm trầm. Nàng nghĩ không ra cái này 40 vạn đại quân giao chiến. Chỉ là vì cho thiếu niên này tích lũy quân công. Đây chính là mấy chục vạn thần nhân cảnh tính mệnh. Đặt ở thiên địa huyền hoàng bốn vực. Cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Nàng cũng tới trước một bước. Ôm quyền nói. Xin hỏi đô thống đại nhân. Cái này Lý Vân Dương đến cùng là người phương nào? Lạc Thiên Tư quay người. Sông Trung Ly Tố rất nhỏ cười một tiếng, nói, cái này Lý Vân Dương lai lịch thật không đơn giản, hắn chính là Lưu Hỏa Thiên Thần cháu ruột, cái này trách không được. Trung Ly Tố bọn người gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn thiếu niên kia, Lưu Hỏa Thiên Thần cháu ruột, thân phận là cỡ nào cao quý, chính là đường đường chính chính hoàng tộc, hừ, tại sao không nói chuyện, câm sao, nhìn thấy bây giờ ta. Có phải hay không cảm giác được sợ hãi? Lý Vân Dương mặt không đổi sắc. Ánh mắt lại âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.